một khắc nhớ một đời mong. Chương 54, 54, ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Chi day day chán, ánh mắt mệt mỏi nhìn về khoảng không vô tận. Bất chợt một gương mặt khả ái hiện ra. Tiểu cô nương này rất đáng yêu, mắt to tròn long lanh, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng, cái mũi không cao lắm nhưng rất hòa hợp với tổng thể của gương mặt. Khi cười lên tựa như một tiểu hài tử vô cùng khả ái. A Kiều, trong không gian đêm đen, Mẫn Chi thẫn thờ nhìn gương mặt mờ ảo kia từ từ tan biến. Nàng muốn đưa tay chạm đến lại vô lực bất động. Nàng khẽ rời giường, thắp một ngọn nến lên, đi đến cạnh chiếc bàn cúi xuống lấy chiếc một dương nhỏ. Chậm rãi mở ra, tìm kiếm một hồi nàng lấy một bức thư đặt lên bàn. Trên bức thư đó ghi ba chữ vô cùng ngay ngắn. Gửi tiểu thư. Mẫn Chi hít một hơi thật sâu, cố kìm nén sự xúc động. Nàng mở bức thư ra, một lần nữa đối diện với thứ nàng đã cố chôn sâu vào đáy lòng. Tiểu thư, chuyện lần này là muội có lỗi với tỷ. Muội biết Yến Nguyệt làm sai nhưng lại bao che cho muội ấy. Muội cứ ngỡ Yến Nguyệt chỉ là nhất thời lầm lỡ nhưng hóa ra là muội suy nghĩ đơn giản. Dẫu như vậy, muội cũng không thể trơ mắt nhìn Yến Nguyệt chịu cảnh ngục tù cả đời. Có thể tỷ sẽ thấy muội rất ngốc, nhưng muội không hiểu sao Yến Nguyệt tạo cho muội một cảm giác rất dễ chịu. Tỷ có để ý không, muội ấy khi cười quả thật rất đẹp. Tỷ có nhớ muội từng nói bản thân rất muốn được làm tỷ tỷ của người ta không? Có lẽ ông trời nghe được lời thỉnh cầu của muội nên mới để Yến Nguyệt xuất hiện. Nhưng muội không biết từ lúc nào tình cảm mình dành cho Yến Nguyệt dường như thay đổi. Tiểu thư, muội hình như nảy sinh loại tình cảm luyến ái với muội ấy. Nhưng mà muội biết, Yến Nguyệt chắc chắn sẽ không chấp nhận tình cảm ấy của muội. Vì thế muội chỉ có thể âm thầm cầu mong muội ấy hạnh phúc. Nhưng muội thật sự không ngờ hạnh phúc của Yến Nguyệt lại đặt lên người của thái tử. Muội đã khuyên muội ấy rất nhiều nhưng tất cả đều vô ích. Muội khi ấy thật sự rất mông lung, mỗi lần nhìn thấy thái tử và Yến Nguyệt ở cùng nhau, trái tim muội dường như bị ai bóp nát. Muội biết tỷ cũng giống muội, rất đau đớn và thống khổ. Khi muội biết Yến Nguyệt hạ độc, muội đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng đến cuối cùng muội vẫn chọn Yến Nguyệt. Tiểu thư thật sự xin lỗi tỷ và cảm ơn tỷ vì đã cho muội một con đường sống. Muội biết tỷ sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy muội nữa. Muội hứa với tỷ cả đời sẽ không xuất hiện trước mặt tỷ một giây nào cả, chỉ xin tỷ tha cho Yến Nguyệt. Xem như đây là tâm nguyện cuối cùng của muội, kiếp sau có làm trâu bò muội cũng sẽ trả nợ cho tỷ. Chấm, ngốc, lời nói như nghẹn lại trong họng khiến nước mắt lăn dài trên má. Mẫn Chi lau vội nước mắt, ánh mắt vô tình đảo qua một bức thư khác trong dương. Bức thư này nàng chưa từng mở vì nó vốn dĩ không dành cho nàng mà dành cho một người khác. Một người đã gây ra bao đau thương mất mát như bây giờ. Phong thư vỏn vẹn ba chữ. Gửi Yến Nguyệt, vài ngày sau, Thái hậu vài hôm nữa là sinh thần của người. Không biết người có chủ kiến gì hay không? Lệnh công công mỗi năm luôn là người chuẩn bị tiệc mừng thọ cho Thái hậu. Năm nay cũng không ngoại lệ, cứ như mọi năm là được. Hình như sau sinh nhật của ai ra là cuối tháng thì phải. Ân, hảo, cùng ai ra đến tưởng thư cung. Thái hậu người định, ông nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn Hoàng Yến Kiêu. Ân, cách chương.